Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Ai là hung thủ 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 795 cùng Lư San San trong lúc đó cũng không biết có cái gì thù cái gì oán. Lư San San vô luận nói cái gì, 795 lập tức liền phản đối. Nhất định phải đối phó với nàng. Ninh Thư cảm thấy đi khẳng định là 795 thầm mến người ta, muốn dùng tự mở ra một con đường phương thức gây nên Lư San San chú ý. Lư San San là Ninh Thư gặp qua rất nữ nhân xinh đẹp, khí chất cùng dung mạo đều là đỉnh cấp, nhất là một thân cổ đại trang, không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Ngược lại là không hề giống 795 trong miệng nói kỹ nữ hình tượng, thích cũng không có gì sai. Nhưng là 795 như vậy chơi, đem Lư San San làm phát bực, đừng nói thích ngươi, diệt ngươi tâm đều có. Ninh Thư dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn 795. 795 gặm bánh bao đen, nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt, nhìn ta như vậy làm gì? Ninh Thư nói ra, người muốn là ưa thích một người, liền làm việc cho tốt, kiếm thật nhiều tiền, đợi nàng kết hôn thời điểm ngươi cho thêm chút tiền. 795, ngươi lại nói cái gì? 795 một mặt không hiểu ra sao. Ninh Thư chép miệng một cái, một mặt hiểu rõ. Ninh Thư gặm một cái bánh bao, nhìn thấy ngồi xổm trong góc cúi đầu Lưu Man. Man, Ninh Thư cầm một cái bánh bao đi qua, nói ra, ăn một chút gì đi. Lưu Man Man vẫn như cũ cúi đầu, không có để ý Ninh Thư. Ninh Thư đem bánh bao đặt ở trong chén đặt ở nàng bên cạnh, ngồi tại Lưu Man Man bên cạnh, hỏi, hai người đều là ngươi giết sao? Một cái mang thai nữ hài tử đem hai nữ sinh trói cùng một chỗ, tại dùng gậy gỗ giết hai người, ngươi là tại nghĩ như thế nào đến dùng loại phương pháp này? Ninh Thư hỏi. Lưu Man Man cúi đầu, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, ta hận thấu hai người bọn họ xì xào bàn tán, nói lời khó nghe, ta chính là hận không thể cắt đầu lưỡi của bọn hắn. Là ai cưỡng gian ngươi? Ninh Thư nhỏ giọng hỏi. Lưu Man Man không nói gì. Người gậy gỗ là từ chỗ nào đến, hơn nữa còn là vót nhọn, muốn giết người liền có dạng này công cụ. Bị móng vuốt lấy ra trái tim, bị gậy gỗ xuyên đầu, bị bút lông cắm vào con mắt, ngay tại phòng bếp bên cạnh lều trong. Lưu Man Man không ngẩng đầu nói. Ninh Thư đứng lên ra nhà chính, dẫm lên thật dày tuyết động đến phòng bếp bên cạnh lều. Đây là một cái phi thường giản dị trong giáp, bên trong đặt vào một chút củi lửa, một bên có một đống đắp cao cỡ nửa người gậy gỗ. Gậy gỗ không sai biệt lắm nửa cái nắm đấm thô, hơn nữa đều là vót nhọn. Lưu Man Man chính là từ nơi này cầm hung khí. Ninh Thư chậm rãi từng bước hướng nhà chính đi, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, nhìn thấy Tiểu Lan đang ngồi ở trước bếp lò nhóm lửa. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đi vào phòng bếp hướng Tiểu Lan hỏi, bên cạnh vót nhọn, gậy gỗ có làm được cái gì sao? Tiểu Lan nói ra, kia là chuẩn bị làm hàng rào. Bà nội nói, đợi đến tuyết tan, liền muốn trong sân trồng rau. Những côn gỗ kia là bà nội vót nhọn tốt đóng cọc. Ninh Thư mím môi, lời giải thích này rất hợp logic. Cũng chính là Lưu Man Man nhìn thấy vật này, dùng nàng làm hung khí. Ninh Thư quay người ra phòng bếp, khóe mắt nhìn thấy cúi người cầm củi lửa. Tiểu Lan trên cổ mang theo sợi dây đỏ, xem ra là treo cái gì trừ tà bảo bình an đồ vật, so như ngọc bội hoặc là lá bùa loại hình, đoán chừng chưa từng có rời khỏi người. Sợi dây đỏ đều có chút biến thành đen. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Lan ánh mắt trống rỗng hỏi. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta đang nhìn ngươi? Tiểu Lan nói ra, con mắt nhìn không thấy, cảm giác khác liền linh mẫn nhiều. Huống hồ ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta cảm giác được, chính là mỗi ngày ăn bánh bao, cũng không có một chút rau quả, có thể hay không nấu gọi món ăn canh uống một chút, ta đều táo bón. Ninh Thư vuốt bụng, chướng đến thật là khó chịu. Như loại này phương Bắc địa phương địa khu, hẳn là có hầm, có thể chứa đựng một chút khoai tây cùng khoai lang loại hình. Ninh Thư hiện tại liền muốn tìm lý do đi hầm nhìn xem. Tiểu Lan lắc đầu, bà nội lớn tuổi, con mắt ta lại nhìn không thấy. Chồng một, chút đồ ăn không đủ mùa đông ăn. Như vậy à, hiện tại không có trong hầm ngầm không có đồ ăn sao? Ninh Thư hỏi. Tiểu Lan lắc đầu, kỳ thật trong nhà lương thực cũng không nhiều. Bà nội vẫn nghĩ để các ngươi đi. Một là ngươi trên người chúng dính sát khí. Hai là trong nhà lương thực không nhiều lắm. Các ngươi không đi nữa chúng ta đều phải chết đói. Loại khí trời này chúng ta cũng đi không được à, Ninh Thư nói. Nếu không, về sau chúng ta một ngày liền ăn một bữa. Tiểu Lan cười cười, bất quá nàng ánh mắt vắng vẻ, phối hợp tươi cười có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Ninh Thư ra phòng bếp, trở lại nhà chính, đại thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi. Tới, Ninh Thư trong lòng không quá dễ chịu, chậm rãi chuyển tới. Đạo sư, chuyện gì? Ngươi không chết, đại thúc nói. Ninh Thư, ta đi, đây là cái gì mau bệnh? Xóa bỏ người coi như xong, mẹ nó còn cố ý kích thích người. Ninh Thư co quắp khóe miệng, không biết nên trả lời như thế nào hắn. Nhớ kỹ, thân là nhiệm vụ người, muốn phân rõ nặng nhẹ mới có thể đi được xa. Vô tận tuổi thọ là có đại giới. Đại thúc chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Ninh Thư ngồi xuống, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cách quần áo cũng có thể cảm giác được đại thúc trên người lạnh lùng khí tức. Cảm ơn đạo sư, ta đã biết, Ninh Thư chân thành nói. Mẹ nó, Ninh Thư thật muốn đấm ngực, này biệt khuất bị người xóa bỏ còn phải nói lời cảm tạ. Đại thúc liếc nhìn Ninh Thư, vểnh lên chân dài, có chút méo một chút cổ, răng rắc bỗng nhúc nhích. Ninh Thư nghe vào trong tai cảm thấy khiến cho người ta sợ hãi. Người sợ hãi ta? Đại thúc quay đầu nhìn Ninh Thư. A ha ha ha, Ninh Thư giả cười hai tiếng. Không sợ. Ninh Thư thẳng băng lưng, tay khoác lên trên đầu gối. Mẹ nó đều phải sợ chết. Bên cạnh người này chi phối vận mệnh của người khác. Đêm qua mới giết qua nàng một lần, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có sợ hay không? Dù sao Ninh Thư là sợ chết. À, trên lầu truyền tới tiếng thét chói tai. Ninh Thư vội vàng đứng lên. Tuyệt đối, lại xảy ra chuyện. Ninh Thư vội vàng hướng trên lầu đi. 795 đông đông đông từ trên lầu chạy xuống, trực tiếp cùng Ninh Thư đụng phải. Đem Ninh Thư đâm đến ngồi sụp xuống. Đất, ai nha, người có thể không thể nhìn điểm đường. 795 đem Ninh Thư kéo lên, lo lắng hướng đại thúc nói ra. Lại chết, lần này càng buồn nôn hơn. Đại thúc đứng lên, chân dài dẫm lên trên bậc thang lầu. Ninh Thư mau tới lâu, nhìn thấy cửa một căn phòng chắn đầy người. Một ít nữ sinh thậm chí đỡ vách tường nôn mửa liên tục. Ninh Thư chen vào trong phòng, nhìn thấy bị treo ngược tại phòng thi thể. Nửa người dưới trần trụi, hai cái chân bị dây thừng cột, hai chân tách ra, bàn tay khoan cưa từ chân háng vẫn luôn cưa đến phần bụng, sống sờ sờ muốn đem người cưa thành hai nửa. Hai bên bờ mông đã tách ra, cái cưa đã cưa đến cái rốn vị trí. Kinh khủng hơn chính là người này tựa hồ còn có ý thức, bởi vì treo ngược, đầu có đầy đủ máu cung cấp dưỡng khí. Tại thanh tỉnh trạng thái rõ ràng cảm giác được răng cưa tại thân thể của mình. Hết chương.